Tình nhân của Tổng Tài, chương 437, phải để hắn cảm nhận được sống không bằng chết là như thế nào. Góc chuyện audio.com, bu mép, nói vài ba câu vui đùa. Từ Hạnh Ngôn mày nhíu chặt mới nghiêm túc nói. Anh lên trên căn cứ gọi về em xem, hỏi xem Hạ Hạ đã tỉnh chưa. Lúc nghe tin A nhắn tin qua nói tình hình Hứa Doãn Hạ cũng không đến đổi gì thì anh càng lo lắng. Nếu Hứa Doãn Hạ không tỉnh thì biết khi nào boss, Hoắc Tư Danh tỉnh, chỉ cần Hứa Doãn Hạ bên kia an toàn thì anh nhất định có cách khiến Hoắc Tư Danh tỉnh lại. Người ta nói tâm linh liên thông, thần giao cách cảm sẽ rất nhạy cảm mà, người kia bị, người này cũng sẽ cảm nhận được, chỉ cần Hứa Doãn Hạ tỉnh, liền gọi ngay Hoắc Tư Danh. Đàm Vĩnh Long gật đầu một cái, xoa nhẹ đầu Từ Hạnh Ngôn nói. Cẩn thận, dứt câu, anh mở cửa ra ngoài. Từ Hạnh Ngôn gật đầu một cái, nhìn Đàm Vĩnh Long ra khỏi phòng. Đàm Vĩnh Long vừa rời khỏi mật thất cùng với Gon và DT. Bên trên căn cứ HK, Đàm Vĩnh Long và Gon, DT vừa rời khỏi thì đến ngay căn phòng CV trong phòng. Người ra tay đâm Hoắc Tư Danh bộ dạng cực thê thảm. Trên người hắn toàn bê bết máu. Không những thế lưỡi bị cắt đứt, gân tay gân chân cũng bị cắt, hắn ta được cố định bằng những sợi dây thừng buộc chặt tay lại rồi treo lên để cả cơ thể đứng vững. Nhưng nhìn sau cũng rất thảm, từng tiếng roi gai liên tục vang lên, chát chát chát, trên da thịt của hắn ta, chấm, cả cơ thể hắn không ngừng run rẩy sợ hãi, có lẽ đối với hắn mà nói hiện tại chết còn sung sướng hơn nhiều. Nhưng, Đàm Vĩnh Long nào để hắn chết dễ dàng như vậy? Đàm Vĩnh Long mở cánh cửa bước vào nhìn chằm chằm hắn ta. Ánh mắt anh tràn ngập sát khí làm hắn vốn đang định cầu chết thì cũng không dám nhìn lên nữa. Chấm, con và đi thi nhìn hắn ta còn sống mày nhíu chặt. Không nhanh không chậm nói với Đàm Vĩnh Long. Sao không giết tên đó, Ken đã nói là phải giết. Chắc chắn hắn ta làm gì đó không nên làm. Hay là có mưu đồ gì đó, càng giữ lâu ngày nào càng không tốt ngày đó. Môi Đàm Vĩnh Long khẽ câu lên nhìn như không nhìn Gon và DT nói. Tại sao phải giết, phải để hắn ta cảm nhận được sống không bằng chết là như thế nào? Dừng một chút môi anh khẽ câu lên quỷ dị nói. Nghe lén có thích không nữ hoàng, cung điện Sila nữ đế, Paralimzini, nữ hoàng giả. Vừa nghe thấy câu nói của Đàm Vĩnh Long vội vàng buông tai nghe ra hai mắt trừng to. Trong lòng nghi hoặc, cậu ta biết, bà nhìn chằm chằm tai nghe đang rơi xuống đất, cũng không dám nhặt lên nghe vì sợ người bên kia sẽ nhận ra bà. Chắc chắn cậu ta chỉ thử thôi. Đúng vậy, làm sao có chuyện cậu ta biết được cơ chứ? Cách chương.